Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1299, bí cảnh tế đàn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, sâu sắc ca, nhanh chóng chạy trốn, pháo hôi đang nhìn đến đám kia trong đầu buồn bực vọt tới dã chứ. Thiếu chút bị dọa tè ra quần. Chạy trốn cái giám, boss huyết đều thanh đến một nửa. Hiện tại chạy trốn đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đội trưởng vừa tức vừa giận. Này đầu dã chư da dày thịt béo. Giết đến bây giờ dễ dàng sao? Muốn cho hắn chạy trốn. Tuyệt không có khả năng. Heo, heo quần, pháo hôi cũng không có đợi hạ xuống dũng khí. Vừa chạy la lớn, chạy mau, không trốn nữa sẽ trễ. Cái gì, mọi người vừa nhìn không đúng. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến ầm ầm thanh âm. Liền cả mặt đất cũng đi theo chấn động lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Sợ tới mức thất kinh. Trên thể diện không có huyết sắc. Trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Đâu trả lại quản này nửa huyết boss. Bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy. Sợ lọt vào đằng sau heo quần trà đạp. Khục khục, Tô Nhiên nhìn xem này hí kịch tính một màn. Hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá sự tình đã phát sinh. Hắn cũng liền vô pháp so đo nhiều như vậy. Dù sao bọn họ không biết là chính mình dở cho quỷ. Cũng không trách được trên đầu mình. Đối với cái này cái đặc thù chuồng heo. Tô Nhiên không chút do dự đi vào. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tính khả năng. Vạn nhất này bí cảnh không gian liền ở trong chuồng heo đâu này. À, có khả năng này. Tiến nhập chuồng heo, một cỗ mùi hôi ngút trời mùi vị khác thường đập vào mặt. Tô Nhiên thiếu chút nhịn không được. May mà hắn không có lục phủ ngũ tạng. Lúc này mới khiêng qua này một sóng mùi hôi công kích. May mà, mặt đất vẫn rất sạch sẽ. Điều này làm cho hắn có lối ra. Vây quanh nơi này địa hình dạo qua một vòng. Không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Cho đến lúc này, Tô Nhiên lúc này mới xác nhận. Kỳ vọng của mình giá trị quá cao. Ai, đi thôi, đi tới một chỗ thông đạo. Tô Nhiên thở dài, lợi dụng vượng tài ẩn thân công hiệu. Không có khiến cho heo quần bạo động, hướng phía tiếp theo vị trí thông đạo bước đi. Đại ca, bọn này dã chư sớm không đổi mới. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đổi mới. Thật sự là quá tà môn. Thật vất vả trốn ra các người chơi. Trốn tại hạ một người cửa thông đạo. Lòng còn sợ hãi mắt nhìn bên cạnh thông đạo. Phát hiện bầy heo rừng không có truy đuổi ra dấu hiệu. Lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Điểm quan trọng đảm nhiệm, thì không muốn oán xã hội. Ta đã nói này boss không có khả năng ngu ngốc để cho chúng ta giết. Triệu hoán thủ hạ là boss môn bắt buộc, đây là bình thường thao tác. Đội trưởng ngược lại là rất hội tự mình an ủi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác nội tâm cân đối nhiều. Ta như thế nào cảm giác này boss dường như là thật sự. Pháo hôi nhãn tình sáng lên, gấp kêu lên. Chúng ta lúc trước giết tốt lắm mấy cái boss, cũng không có thấy triệu hoán thủ hạ, này lại khác người, hẳn phải là thật sự. Hắc, khoan hãy nói, có khả năng này, đội trưởng cũng đi theo phản ứng lại, trên mặt tràn ngập hưng phấn, thật vất vả đụng phải cái người thiệt, cũng không thể đơn giản buông tha cho. Đều một lát nữa, chúng ta lại giết bằng được, hảo, liền đám kia heo thằng nhãi con cũng cùng nhau tiêu diệt. Khiến chúng nó tại kia đắc ý, diệt nó cả nhà. Mọi người càng nói càng kích động, lúc trước bối rối tâm tình sớm liền không thấy bóng dáng. Khôi phục hoàn tất, lại lần nữa hướng phía vừa rồi thông đạo bước đi, đều cho ta cẩn thận một chút. Trước chớ trêu chọc boss, cầm tiểu quái thanh mất lại nói, một lần không thể dẫn quá nhiều, vạn nhất tái dẫn phát rối loạn, lại bạch giết đi. Hôm nay ta đặc biệt coi như một lần đồ tề, chuyên môn làm thịt heo. Ha ha ha, rất nhanh, tất cả mọi người lại quay trở về kia chuồng heo không gian. Vì đầu kia dã chư boss, bất cứ giá nào, Tô Nhiên không có công phu xem bọn hắn cùng heo chơi. Một mình hướng phía hạ một cái lối đi miệng đi đến. Vì tìm đến bí cảnh không gian, cho dù đem tất cả thông đạo đều lật mấy lần. cũng sẽ không tiếc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nhiên lại tiến nhập 7-8 cái thông đạo. Đủ loại quái vật nhìn thấy không ít, đáng tiếc đều không phải mình sở muốn tìm bí cảnh. Vì nắm chặt thời gian, hắn không có lựa chọn đi dọn bãi, tiếp tục sưu tầm cái gọi là bí cảnh. Rốt cục tới, đương Tô Nhiên sắp sửa hoài nghi nhân sinh thời điểm, tại một mảnh cuối cùng trong thông đạo, thấy được cùng địa đồ Sở Tiêu Kỳ giống như đúc địa hình. Móa, Tô Nhiên nhịn không được phát nổ một câu nói tục, sớm biết như vậy, từ trong ra bên ngoài tìm thật tốt, chả lại phải dùng tới phí lớn như vậy chuyện, nãi nãi cái chân đấy. May mà, nơi này trong không gian một con quái vật đều không có. Chỉ có một tòa tế đàn lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại chính giữa. Mà ở phía trên tế đàn này, có 6 cái trống rỗng, theo thứ tự Tiêu Kỳ lấy kim mộc thủy hỏa thổ phong 6 chữ to. Không cần đoán đều có thể biết, đây là bảo thạch khảm nạm địa phương. Tô Nhiên ấn trình tự đem những cái này bảo thạch khảm nạm đi lên. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, chỗ này tế đàn liền chút phản ứng đều không có. Ta đi, sẽ không như vậy suy a, lâu năm thiếu tu sửa. Hư mất, vây quanh tế đàn xoay một vòng, liền cái chốt mở đều không có phát hiện. Tô Nhiên nhịn không được tiến lên đạp một cước, còn không có bất kỳ phản ứng nào. Hẳn là trả lại thiếu cái gì đạo cụ hay sao? Tô Nhiên đem kia lôi phạt thần thạch đều rút xuất ra. Đập vào trên tế đàn, từ bỏ tóe lên bụi đất, không có dị thường phát sinh, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đem thần thạch thu hồi đại khố, lúc này mới lấy ra địa đồ, muốn nhìn xem còn có cái gì chỗ đặc thù bị chính mình cho bỏ sót. Đột nhiên, địa đồ tách ra chói mắt hào quang, tản mát ra nóng rực nhiệt độ, Tô Nhiên cầm không ngừng, đành phải buông lỏng tay. Bất quá, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có thể xuất hiện dị tượng, đã nói lên này tế đàn sắp gây ra. Vèo, địa đồ hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào bên trong tế đàn, dần dần sáp nhập vào tiến vào. Trong lúc nhất thời, tế đàn 6 thải quang mang đại tác, pháp trận bắt đầu vận chuyển lên, sản sinh một cỗ sóng khí, hướng phía 4 phía dũng mãnh lao tới. Ở một bên xem náo nhiệt Tô Nhiên cũng bị sóng khí cho đỉnh bay ra ngoài. Khá tốt hắn có đạp không thuật, ở giữa không trung ổn định thân hình, nhìn kỹ tế đàn biến hóa, qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, bao quanh tế đàn hào quang này mới chậm rãi thu liễm. U quang xoay tròn, liền ngay cả không gian ba động đều khôi phục vững vàng trạng thái. Nguyên lai còn kém địa đồ này đạo chất xúc tác. Trách không được tế đàn một chút phản ứng đều không có. Bảo thạch, tế đàn, địa đồ thiếu một thứ cũng không được. Muốn tiến nhập này bí cảnh, thật đúng là khó khăn. Tô Nhiên phát ra một tiếng cảm thán, cũng không có làm nhiều dừng lại. Một đầu đâm vào bên trong tế đàn, hắn ngược lại muốn nhìn. Bí mật sâu như vậy bí cảnh không gian, đến cùng có như thế nào bí mật, liền NPC đều hơi bị nóng mắt. Không tiếc tiêu phí giá tiền rất lớn thu mua, ngay tại Tô Nhiên sau khi rời đi không bao lâu, tế đàn tản mát ra màu đỏ thẫm hào quang, đem tầng này không gian đều cho nhuộm đỏ, hướng phía cái khác thông đạo bắt đầu lan tràn, sở hữu bị chiếu xạ đến quái vật, không một không xuất hiện cuồng bạo trạng thái, vọt ra cấm cố không gian của bọn hắn, tràn vào bên trong tế đàn, kiên trì lâu như vậy, cuối cùng là có thu hoạch được. Ta đã nói sao, như vậy một cái che giấu địa hình, không có khả năng không có có cơ duyên đấy. Đội trưởng mắt nhìn còn lại bầy heo rừng, còn có ở trong chúng ở giữa dã trư boss, cảm giác theo như vậy phát triển tiếp, đem những cái này dã trư tiêu diệt cũng không phải là việc khó. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, tiếp tục hô, các huynh đệ, cố gắng lên, đã làm thịt 20 đầu heo rừng, diệt sạch tiểu quái. Làm thịt mất này boss, bạo cực phẩm trang bị, cách chương.